Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, trưởng lão Ân Phong Hoa. Xuất hiện ở tả dương phía trước, chính là một cái thân có thiên địa sức mạnh to lớn táo bạo tiểu la lì. Người có thể nói là cửu phẩm chí bảo nhật nguyệt chi luân khí linh. Cũng có thể nói là tiểu thế giới sinh ra trí cao mệnh vận pháp tắc. Tiểu la lị trong mắt, tràn ngập lạnh lùng cùng vô tình, cùng với áp đảo một chỗ cao cao tại thượng. Bất quá nhìn tả dương đôi mắt nhỏ, ngược lại là hiển lộ phá lệ thân thiết. Chỉ thấy tiểu la lị trên người, địa phong thủy hỏa tạo ra được một kiện, cùng tả dương trên người cùng nhau khoản y phục, chạy đến tả dương bên người. Kéo lấy tả dương tay truyền đi ra, từng đợt mãnh liệt đói bụng tâm tình, nhìn xem giống như là thân mặc thân tử trang phụ thân và con gái. Mà nữ nhi tại hướng phụ thân đòi hỏi ăn, tả dương chính là sờ sờ tiểu la lị đầu. Tiểu la lị chính là vẻ mặt hưởng thụ sắc, ăn sao, một quả ngũ phẩm linh quả, xuất hiện ở tả dương trong tay, cũng hướng lấy tiểu la lị đưa tới. Tiểu la lị chính là lắc đầu, kéo lấy tả dương tay, lần nữa truyền đi ra trận trận mãnh liệt đói bụng cảm. Cái này thế nhưng mà bát phẩm, lần nữa móc ra một quả bát phẩm linh quả, cũng hướng lấy tiểu la lị đưa tới. Những cái này linh quả, đều là tả dương không nỡ bỏ hối đoái, lưu lại chính mình đỡ thèm, nhưng mà lại không biết vì sao. Tả dương lại là rất cam lòng lấy ra nuôi nấng phía trước cái này tiểu la lì. Căn bản không có đi so đo cái gì đến cùng mất. Nói không rõ ràng nguyên nhân. Có lẽ chỉ là bởi vì cùng tiểu la lì trong đó. Loại kia đặc hữu cảm giác thân thiết đi. Đối mặt bát phẩm linh quả. Tiểu la lì như cũ là lắc đầu. Kéo lấy tả dương tay. Truyền đi ra mãnh liệt đói bụng tâm tình. Ngươi không ăn làm sao? Ngũ phẩm linh quả không ăn, bát phẩm linh quả cũng không ăn. Lẽ nào tiểu nha đầu này sẽ không ăn làm sao? Chủ nhân, huyền lão theo đốn ngộ bên trong tỉnh lại, đi đến tả dương bên người cung kính chào nói. Tiểu nha đầu này lai lịch gì? Điều này cũng không ăn, vậy cũng không ăn, như vậy kiêng ăn sao? Tả dương chính là nhíu mày. Hiển lộ có chút vội la lên, hắn có thể cảm nhận được, tiểu nha đầu này chính là thật rất đói, nhưng mà tiểu nha đầu này tựa hồ thật rất kiêng ăn a. Muốn ăn cái gì đi? Thịt rồng vẫn là thịt chó? Ngươi như vậy kiêng ăn, thân thể có thể được không? Có thể dài đến cao sao? Không thể không nói chính là, hiện tại tiểu hài tử liền là không thích ăn rau quả. Chủ nhân, nàng muốn ăn chính là thế giới. Huyền lão lại là chắp chắp tay. Đối với nhà mình chủ nhân nói. Cái gì? Ngươi vừa vặn nói là cái gì? Tả dương vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem huyền lão. Lúc này chính là cho là mình nghe lầm. Thế giới, ăn thế giới. Như vậy xin hỏi, cái nào ngũ tinh cấp tiệm cơm? Có, thế giới, món ăn này. Món ăn này quý sao? Bao nhiêu tiền một phần? Chủ nhân, nàng liền là tiểu thế giới. Chí cao mệnh vận pháp tắc bổn nguyên. Chí cao mệnh vận pháp tắc chúa tể hết thảy. Nhưng mà tân, sinh nàng còn nhu cầu cấp bách nuôi nấng thế giới bổn nguyên. Huyền lão chính là cười khổ lắc đầu. Đối với nhà mình chủ nhân giải thích nói. Nơi đó có thế giới bổn nguyên. Có bán không? Cẩu đông vẫn là thiên miêu. Tả dương chính là ôm lấy tiểu la lị, đối với huyền lão cấp thiết hỏi, lại khổ không thể khổ hài tử, lại nghèo không thể nghèo giáo dục, sủng thú gia tộc thực lực này, vẫn không thể giải quyết ấm no. Chủ nhân, có lẽ ngươi có thể cân nhắc một cái, Côn Luân bí cảnh thế giới bổn nguyên, huyền lão chính là buông tay, đối với tân sinh tiểu la lị mà nói. Tựa hồ cũng chỉ có Côn Luân bí cảnh thế giới bổn nguyên. Có thể lấy ra nuôi nấng. Rốt cuộc Côn Luân bí cảnh đẳng cấp liền tiểu thế giới cũng không tính. như vậy cũng tốt so cá lớn nuốt cá bé. Cá bột ăn tôm luộc, mà Tiểu La Lị liền là cá bột, nàng có thể ăn cũng chỉ có tôm luộc. Cá lớn ăn không không nói, làm không tốt còn có thể bị ngược lại ăn. Côn Luân bí cảnh sao? Cảm nhận được Tiểu La Lị truyền đi ra trận trận đói bụng cảm, Tả Dương lại là suy tư. Hiện tại chỉ có Tiểu Hồ Ly vẫn còn tiến hóa biến dị bên trong. Tiểu Kim, A Bảo, Tiểu Bình Đầu, Đại Hoàng, Đại Bạch, Thiên Khải, Huyền Lão cũng đã tiến hóa biến dị đến lục giai. Sủng thú gia tộc tại khỏe mạnh lực thượng đã tăng vọt một mảng lớn. Mặc dù lúc này A Bảo không tại, cũng có đi làm Côn Luân bí cảnh thực lực. Đi làm Côn Luân bí cảnh Tiểu Kim cũng không ý định mang. Lưu ở Đông Phương Hải Vực tiếp tục cô đọng thủy nguyên tố đi. Tiểu Bình Đầu Tả Dương cũng không có ý định mang. Lưu lại giữ nhà bảo hộ người nhà an nguy. Huyền Lão cũng không cần mang. Hậu cần đợi các mặt cũng cần hắn quản lý. Lại nói, đi làm Côn Luân bí cảnh mà thôi. Chỗ nào phải dùng tới Huyền Lão cái này Trương Vương nhãn hiệu. Có Huyền Lão quản lý cái nhà này, Tả Dương cũng mới có thể hoàn toàn yên tâm. Còn lại cũng liền chỉ có Đại Hoàng, Đại Bạch cùng với Thiên Khải ba con chiến sủng. Mang cái này ba con chiến sủng đi làm Côn Luân bí cảnh. Tả Dương cảm thấy tại khỏe mạnh lực thượng chính là đủ. Không phải sủng thú gia tộc hung tàn không nói đạo lý. Thật sự là Côn Luân bí cảnh quá khinh người quá đáng. Phía trước dám đem móng vuốt vươn hướng hắn người nhà. Hiện tại hai tử gào khóc đòi ăn. Tả Dương lúc này quyết định ngày mai sớm lập tức khởi hành. Đêm khuya, sủng thú gia tộc hiển lộ phá lệ yên tĩnh. Gia tộc vừa tấn cấp ngoài biên chế thành viên qua thiên hàn lại là một hồi tâm trạng khó yên. Ngày mai sẽ phải đi làm Côn Luân bí cảnh. Mà hắn qua thiên hàn làm vì thái thượng trưởng lão. Lại là lập tức muốn phản bội Côn Luân bí cảnh. Lương tâm thượng vẫn là hiển lộ có chút khó có thể bình an. Thế nhưng không có biện pháp. Đây là thiên ý. Hắn qua thiên hàn đây là tại thân trên thiên tâm. Thuận thiên thực hiện. Phản bội cũng là bất đắc dĩ. Qua thiên hàn. Ra tới gặp lão phu. Một đạo không giận tự uy nguyên thần thanh âm. Xuất hiện ở lăn lộn khó ngủ qua thiên hàn bên tai. Qua thiên hàn nghe này đạo nguyên thần truyền âm, nhịn không được chính là lập tức từ trên giường ngồi xuống. Vẻ mặt khẩn trương, thấp thỏm khó có thể bình an. Hắn không nghĩ tới chính là Côn Luân bí cảnh thủ tịch thái thượng trưởng lão Ân Phong Hoa tới. Đại sư huynh, qua thiên hàn đối với đứng ở trong sân, chắp tay sau lưng Ân Phong Hoa chắp tay chào nói, biểu hiện được thật là xấu hổ. Liền đầu đều nâng không nổi tới, một bộ không mặt mũi gặp người bộ dáng. Lão ngũ, người phản bội Côn Luân bí cảnh. Ân Phong Hoa chính là vẻ mặt nghi hoặc, khó có thể tin đối với qua thiên hàn hỏi. Đây là điên sao? Người một cái nguyên anh kỳ tu vi, Côn Luân bí cảnh thái thượng trưởng lão. Như vậy thân phận tôn quý, vậy mà phản bội Côn Luân bí cảnh. Đầu hướng thế tục địa giới một tên mao đầu tiểu tử. Hơn nữa cái này mao đầu tiểu tử còn chỉ có thiên nguyên kỳ tu vi. Không quan tâm cái này mao đầu tiểu tử có gì không được thủ đoạn. Đây đều là khó có thể tin. Là hoàn toàn không nghĩ ra. Ân Phong Hoa nội tâm không khí. Bực, hắn liền là nghĩ mãi mà không rõ. Ô ô, đại sư huynh. Qua thiên hàn nội tâm đến cùng vẫn là không phục, nội tâm vẫn là cảm thấy phi thường ủy khuất, đặc biệt là nghĩ đến chính mình phía trước tao ngộ, lại là thiên nộ, lại là lôi phạt, một loạt thiên tai nhân họa hàng lâm tại trên người hắn. Đại sư huynh, thiên ý khó vi phạm a, Tả Dương người này, bị thiên đạo chỗ chung, càng bị thiên đạo chỗ che chở, chính là đương kim thế hệ khí vận chi tử. Chúng ta cắt không thể tới là địch a. Qua thiên hàn chính là quỳ gối Ân Phong Hoa phía trước. Một bả nước mũi một bả nước mắt nói. Chính là vẻ mặt tư vị không tốt. hắn một cái nguyên anh kỳ tu vi thái thượng trưởng lão. Sở dĩ đầu hướng Tả Dương cái này mau đầu tiểu tử, ngay cả mặt mũi ra cũng không muốn, không phải là bởi vì thiên đạo bắt buộc sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,